Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 467. Quyết chiến tiến đến. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Hết thảy công tác chuẩn bị đang khẩn trương có thứ tự bên trong tiến hành. Ngoại bộ làm chuyển di hòn đảo đã triệt để biến thành đất khô cằn. Đồng thời chỉnh lý ra một mảnh nhảy dù khu, chuyên môn dùng để nhảy dù chuyển di nhân khẩu. Tại chung quanh đảo cũng đỗ lấy đông đảo cứu viện thuyền. Trong biển ném tán khu thú phấn đem chung quanh biển đều nhuộm thành màu lam. Chỉ vì đương không ném không ngừng hạ xuống thời điểm, nhưng để tránh cho rớt xuống hải lý ra hỏa biến thành hải dương đám cự thú vui mừng bữa tối. Mà tại vực sâu trên không, 11 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đã xếp thành một hàng lơ lửng hoàn tất. Trên đường chạy cỡ lớn máy bay vận tải chính làm lấy điều chỉnh thử. Lúc đầu không thiên hàng không mẫu hạm có đồng thời cất cánh 4 đỡ máy bay chiến đấu năng lực chiến. Đấu, nhưng như loại này có thể đồng thời vận chuyển 400 người cỡ lớn máy bay vận tải. Cũng chỉ có thể làm được 2 khung đồng thời cất cánh. Nhân viên công tác tại đối đạn điện từ bắn hệ thống tiến hành cuối cùng kiểm chắc. Chuẩn bị xong giản dị dù nhảy bao, cũng là bị nhanh chóng vận chuyển lên máy. Hiện tại mới nhất nhanh hàng khoa học kỹ thuật, để dù bao tựa như một cái đai lưng bình thường. Khẽ chụp liền xong, bị từ trên trời ném xuống về sau, sẽ ở thiết định độ cao tự động mở ra, đồng thời tự động điều chỉnh phương hướng cùng tốc độ. Căn bản không cần huấn luyện cũng có thể hoàn thành toàn bộ nhanh hàng. Vì mức độ lớn nhất hoàn nguyên bầu trời hạ xuống không gian, yêu nhà yêu cầu đem nhanh hàng độ cao hạ xuống đến nguy hiểm khu ở giữa tiêu chuẩn thấp nhất. Cái loại cảm giác này chính là hoàn thành lần này nhảy dù về sau. Cam đoan cái này 500 vạn người ngay cả leo lầu cao một chút đều sẽ buồn nôn nôn hai cước như nhũn ra. Nhưng vì nhanh chóng nhất hoàn thành lần này chuyển di, yêu nhà mới không muốn chiếu cố bất luận người nào tiểu tâm can. Chỉ muốn như thế nào nhanh chóng nhất đổ đầy cabin lại như thế nào nhanh chóng nhất thanh không. Để máy bay trở về địa điểm xuất phát, đến lúc đó, sẽ có nhiều đến 100 đỡ các loại hình máy bay vận tải tham dự vào toàn bộ chuyển di công trình bên trong. Đây tuyệt đối là nhân loại sử thượng quy mô lớn nhất nhảy dù hành động. So sánh cùng nhau, cái gì đệ nhị thế chiến tiến công chớp nhoáng nhảy dù liền là chín châu mất sợi lông. Hiện tại tất cả chỗ khó, đứng tại như thế nào nhanh chóng nhất đem 500 vạn người toàn bộ chuyển rời đến không thiên hàng. Không mẫu hạm bên trên, yêu nhà vì thế chuẩn bị 20 đài kinh khủng cỡ lớn bơm nước thiết bị. Đường kính chừng 50 mét to lớn ống mềm, bị từ trên bầu trời vứt xuống trong biển, miệng nòng một mực đứng tại thần phù hộ lực trường phía trên bất quá 1 mét vị trí. Mỗi phút, mỗi một cây ống hút có thể rút ra 10 vạn phương nước biển. Chỉ cần thị dân từ bên trong bơi ra, không cần bọn hắn làm cái gì liền sẽ thuận ống mềm một mực rút đến 500 mét không trung không thiên. Hàng không mẫu hạm bên trên, toàn bộ quá trình ước chừng chỉ có 30 giây, tuyệt đối so ngồi tàu lượn siêu tốc tới còn muốn kích thích. Một bộ này hoàn chỉnh rút lui tuyến, từ nhận được mệnh lệnh đến xây thành chỉ dùng bất quá 48 giờ. Mà lại mặc kệ là dùng thiên nhãn máy chủ, vẫn là bản thân diễn tập đến xem, kế hoạch này đều là thành lập mà lại phi thường hiệu suất cao. Nhưng toàn bộ kế hoạch bên trong thiếu thốn khâu trọng yếu nhất chính là kế hoạch này không chịu đựng nổi bất luận cái gì khâu phối hợp sai lầm. Chớ nói chi là địch nhân tiến công. Tại ngoại giới, yêu nhà đã sớm tuyên bố 200 cây số khu vực cấm bay. Điều phối nhiều đến 100 môn quỹ đạo vệ tinh pháo làm hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Nhưng ở Atlantis nội bộ, tối nguy hiểm to lớn lại không cách nào bị yêu nha giải quyết. Tế tự, nhân loại sử thượng đệ nhất cái sống 500 năm bán thần tộc. Liền ngay cả long cũng vô pháp nhất kích tất sát. Trương Lam nhất định phải cam đoan hắn tại 2 giờ 17 phút thời gian bên trong không nhúng tay vào chuyển di hành động mới được. Nhưng cái này độ khó, khó như lên trời, sợ hãi cũng tốt, khủng hoảng cũng tốt, không chuẩn bị cũng tốt. Mặc kệ là loại nào, thời gian cũng sẽ không bọn người. Cuối cùng tụng thần cơ trận chung kết đã đến giờ. Chu Nhàn tự mình đưa Lisa ngồi lên mở hướng hội trường xe. Trên xe, Chu Nhàn chăm chú nắm Lisa tay, hỏi nói, sợ hãi sao? Đương nhiên, chúng ta muốn làm sự tình. Quá điên cuồng, Lisa cũng là trận này hành động rút lui bên trong khâu trọng yếu nhất. Chu Nhàn cần mượn dùng nàng tại toàn thành nổi tiếng cùng uy vọng. Còn có tụng thần cơ giải thi đấu trận này toàn thành tỷ lệ người xem đầy cách sân khấu. Đi vạch trần tế tự chân diện mục. Đồng thời tuyên bố kế hoạch rút lui. Ai cũng không biết tuyên bố tin tức như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Toàn thành thật sẽ đi theo mình rời đi sao? Sẽ không phát sinh bạo loạn? Có thể hay không bị phản bác? Tỷ tỷ, người vững tin, chúng ta có thể thành công sao? Lisa nhìn chằm chằm vào Chu Nhàn, nghi hoặc đất hỏi, không xác thực tin, nhưng ta có thể xác định chính là, nếu như không thành công, nếu như không đi làm, chúng ta nhất định sẽ chết rất thê thảm. Giúp ta một chút, ta nghĩ cứu vớt thế giới này. Chu Nhàn cầu xin, tốt, tỷ tỷ, ta giúp ngươi. Lisa rốt cục tại một khắc cuối cùng hạ quyết tâm. Hộ tống Lisa xe đứng tại đấu trường quán bên ngoài. Mê ca nhạc ở bên ngoài hưng phấn reo hò lên. Phóng viên cũng là tại ồn ào tiếng hoan hô bên trong cao hứng đưa tin. Hiển nhiên 2 ngày trước bạo tạc tập kích khủng bố sự kiện cũng không có ảnh hưởng đến Lisa. Tụng thần cơ giải thi đấu trận chung kết vẫn là thuận lợi tiến hành. Mà Lisa cũng vì này cải biến tạo hình. Lúc trước một đầu phiêu giật tóc dài biến thành sóng vai tóc ngắn. Lộ ra càng thêm già dặn có lực. Tất cả mọi người cảm thấy. Cái này chính là một trận Atlantis từ trước tới nay kịch liệt nhất tụng thần cơ trận chung kết. Không riêng gì đầu nhập quy mô chưa từng có. Lisa theo nói cũng là điều phối đến trạng thái tốt nhất. Truyền thuyết liền là trong biển hung mãnh nhất cự thú nghe tiếng hát của nàng đều sẽ trấn an xuống. Tới, cho nên chỉ cần có cần ra ngoài thần phù hộ lực trường khảo sát tàu ngầm. Đều sẽ phát ra bài hát của nàng đến bảo vệ bình an. Loại này huyên náo trường hợp, đã không thích hợp Chu Nhàn loại này lặn núp trong bóng tối người. Nàng để xe tiếp tục tiến lên. Một đường đi tới sáng thế thần bên ngoài thần điện, đặc công đội trưởng vì hắn kéo cửa xe ra, nhưng Chu Nhàn có chút hoảng hốt, trong xe ít nhất cứng ngắc lại 30 giây mới đi xuống xe. Cảm ơn ngươi một đường làm bạn, hiện tại các ngươi có thể đi. Chu Nhàn một tay nhấc lấy nghịch lưỡi đao, một tay vỗ vỗ đội trưởng bả vai, trưởng quan nói quá lời, đây đều là chúng ta phải làm. Đội trưởng cúi chào trả lời, giúp ta cái cuối cùng bận bịu được không? Chu Nhàn nhìn trước mắt theo mình 3 năm nam tử. Hắn cũng không tính ưu tú, nhưng tuyệt đối trung thành. Rất nhiều công việc bẩn thỉu đều là hắn hỗ trợ xử lý. Trưởng quan cứ việc phân phó, đội trưởng cái gì sống đều nguyện ý vì Chu Nhàn xông pha khói lửa. Rất nhanh, Atlantis liền sắp biến thiên. Không quản các ngươi lựa chọn như thế nào, xin hộ tống Lisa an toàn đuổi tới bến tàu. Đây không phải làm trưởng quan mệnh lệnh, mà là huynh đệ thỉnh cầu. Chu Nhàn nói lên từ đáy lòng. Trưởng quan, muốn phát sinh chuyện lớn sao? Đội trưởng đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Đúng vậy, định sinh tử đại sự. Mạng của chúng ta nên do chính chúng ta nắm giữ, mà không phải cái nào đó quái vật. Chu Nhàn nói, sách đao đi lên 99 tiết thềm đá. Đường ở phương nào? Đường ngay tại dưới chân. Chu Nhàn đi xuyên qua đại đường, đi thẳng tới dưới mặt đất tù thất, đem nghịch lưỡi đao đưa cho Trương Lam. Ta tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Chu Nhàn lạnh như băng nói, hôm qua Vadi có tới qua. Ta đã biết, chúc mừng ngươi lại trưởng thành. Trương Lam cười đem đao thu chắp sau lưng. Ngươi đại gia, ta kém chút chết ngươi biết không? Mà lại hiện tại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Rất nhiều tình báo đều không biết. Chu Nhàn liền là muốn mắng người. Bình tĩnh, không muốn như vậy bối rối. Như là đã làm quyết định, đánh gãy răng cũng nhất định phải gắng gượng xuống dưới. Yêu Nha cực kỳ thông minh. Chỉ cần chúng ta bên này ok, ta tin tưởng bên ngoài là không có cái gì tốt lo lắng. Trương Lam lúc nói chuyện, tay không bẻ gãy mấy cây ngục giam lan can sát đại môn. Từ trong lồng giam tự nhiên đi ra, ngươi tâm cũng thật là lớn. Ta hiện tại liền là lo lắng phía trên gia hỏa sẽ không dễ đối phó như vậy. Muốn trèo chống thời gian quá dài, không có người đã từng đánh bại qua hắn. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghĩ đến muốn cùng Tế Tự Cương chính mặt, Chu Nhàn vẫn là không khỏi run lẩy bẩy. Đừng sợ, vạn sự có ta, Trương Lam nói đã hướng về địa lao cửa ra vào đi đến. Chờ một chút ta muốn cùng đi, Chu Nhàn cấp tốc đuổi theo. Loại thời điểm này, kỳ thật ngươi lựa chọn tốt nhất là rời đi, trợ giúp dân chúng sơ tán. Trương Lam đề nghị, ta biết, nhưng không cam tâm, ta nhất định muốn gặp gia hỏa này xấu xí nhất sắc mặt. Chu Nhàn hạ quyết tâm, coi như ta sợ ngươi rồi, chỉ nhìn một chút, lập tức rời đi. Trương Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.